Chương 11, cứu trị. Đối mặt mù cụ rồ không cách nào địch nổi lực lượng, hắn nhớ muốn mạnh mẽ đem sở cả mang đi, căn bản là chuyện không thể nào. Mà ở mù cụ rồ không cho phép hắn mang đi sở cả dưới tình huống, mặc dù bởi vì sở cả đồng tình hắn, nguyện ý cho hắn đi. Nhưng chỉ cần mù cụ rồ không đồng ý hiển nhiên cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu không cách nào mang theo sở cả ly khai, như vậy dưới loại tình huống này, ở lại chỗ này, cũng đã thành đối với Sĩ Sịp Hợt mà nói, lựa chọn tốt nhất. Ở Sĩ Sịp Hợt gật đầu sau đó, mù cụ rồ thở dài một hơi. Mà lúc này đây, Sĩ Sịp Hợt thì là đã triệt để lực kiệt, dứt khoát vượng quyết đi qua. Ở Sĩ Sịp Hợt ngất xỉu sau đó, Sở Cạ khẩn trương nói rằng, uy ngươi đừng chết ta ngàn vạn lần không nên chết ta mau tỉnh lại. Sở Cạ bộ dạng vô cùng khẩn trương, nàng khóc khóc, nhào nặn lấy con mắt. Nhìn Sở Cạ bộ dạng, mù cụ rồ bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, hắn không chết, chỉ là thương thế quá nặng, khí lực kiệt sức, ngất đi thôi mà thôi, miễn là cho hắn một đoạn thời gian nghỉ ngơi nói, hắn rất nhanh thì có thể tỉnh lại. Nghe được mù cụ rồ thoại ngữ, Sở Cạ sửng sốt một chút, sau đó vô ý thức chất phác tựa như gật đầu. Vay hô lò lì đặc biệt, vẫn là ạ lì phờ gì cha, còn có hệ vờ, các ngươi cùng nhau hỗ trợ, đem miệng vết thương trên người hắn tẩy trừ một cái, sau đó cho hắn bôi lên một điểm thuốc trị thương. Băng bó lại A phòng của hắn lời nói, chính là dưới bậc thang mặt cái kia một gian. Thu 393 thập một cái, để hắn ở A mù cụ rổ hướng phía đứng ở cửa vay hâu lò lì đặc biệt cùng viện mồ côi viện trưởng ạ lì phở gì cha nói rằng. Nói như vậy lấy, mù cụ rổ lập tức hướng phía ngất xỉu Sỉ Sịp Hợt lại là một cước đạp cho đi. Một cước này đá vào Sỉ Sịp Hợt trên người của hắn hoàng kim thánh y thì lập tức liền từ trên người của hắn bay ra, ở giữa không trung. Tự động tổ hợp thành một cái nhân mã xạ thủ tạo hình, sau đó thánh ý lìa rơi trên mặt đất. Tiện đà ánh sáng màu vàng nóng xuất hiện, tự động hóa làm từng mặt hoàng kim kim loại bản, đem thánh ý lìa đóng lại. Ở món này hoàng kim thánh ý lìa rơi trên mặt đất sau đó, mù cụ rồ hướng phía thánh ý lìa vươn tay, rơi trên mặt đất thánh ý lìa liền bị một cổ lực đạo trực tiếp hút tới mù cụ rồ trên tay. Thứ này, ta tới sẽ đưa đến trong phòng của hắn đi. Nha! Nói chung có thể hắn sau khi tỉnh lại, để hắn thật tốt thay ta công tác ga mù cụ rồ nói như vậy, hắn nâng trên tay thánh y lìa, đi vào trong nhà. Đang nghe mù cụ rồ sau khi phân phó, ạ lì phờ gì cha vay hô lò lì đặc biệt, cũng là nhanh lên gật đầu, sau đó bọn họ cùng tiến lên trước, đem ngất xỉu Sỉ Sịp Hợt dơ lên. Bất quá Sỉ Sịp Hợt khổ người không nhỏ. Bây giờ chú ý bay hơn nữa hắn thể trạng vô cùng cường tráng. Dùng cái này mang tới Sỉ Sịp Hợt thể trọng cũng là tương đối kinh người. Lấy ả lì phờ gì cha cùng Ever, còn có vay hâu lò lì đặc biệt ba lực lượng của cá nhân, căn bản nhất không nổi hắn, không có cách nào, ả lì phờ gì cha không thể làm gì khác hơn là bắt chuyện các cô nhi cùng tiến lên tới, mọi người cùng nhau mang Sỉ Sịp Hợt vào trong phòng. Sau khi đi vào, bọn họ trực tiếp đem Sỉ Sịp Hợt mang bên trong phòng 8. Sỉ Sịp Hợt trên người đều là vết thương. Còn có huyết kế cùng bùn đất, ở thay hắn băng bó phía trước, chí ít cũng nên thay hắn tẩy trừ một cái. Ở đem Sỉ Sịp Hợt mang lên phòng tắm sau đó, ở vay hô lò lý đặc biệt cùng nghệ vợ dưới sự trợ giúp, cho Sỉ Sịp Hợt rõ ràng tắm một cái. Sau đó lại dùng viện mồ côi bình thường dự săn hồng thuốc, cho hắn băng bó một chút. Bất quá Sỉ Sịp Hợt bị thương quá nhiều địa phương, cả người nhìn qua đều đã có chút rách rách dưới dưới. Không có cách nào, dưới loại tình huống này. Sỉ Sịp Hợt bị băng bó ghim sau đó, nhìn qua quả thực giống như là một cái xác ướp. Sau đó mọi người lại là cùng nhau dùng sức, đem điều này xác ướp cho rời đến lầu một dưới bậc thang mặt bên trong căn phòng này đi. Cái này một đống biệt thự chỉnh thể tương đối rộng mở. Vẹn vẹn là lầu một, thập một cái phòng. Dưới lầu mặt phòng này, nguyên bản chính là trống không không người ở hiện tại nếu mù cụ rồ nói để Sỉ Sịp Hợt ở tại nơi này. Vì vậy vay hâu lò lý đặc biệt bọn họ lại nhanh lên ở bên trong căn phòng này đắp giường, cửa hàng đệm chăn, để hắn nằm ở phía trên nghỉ ngơi. Ở thay Sỉ Sịp Hợt băng bó vết thương thời điểm, vay hâu lò lý đặc biệt các nàng cũng là phi thường lo lắng, thương thế nặng như vậy Sỉ Sịp Hợt lại đột nhiên gian chết các loại, bất quá sự thực chứng minh, lo lắng của các nàng là dư thừa. Sỉ Sịp Hợt sinh mệnh lực thịnh vượng vượt quá tưởng tượng của các nàng. Mặc dù là bị thương nặng đến thế cho nên ngất xỉu tình trạng. Thậm chí là lại bị các nàng như vậy đưa đến dọn đi, Sỉ Sịp Hợt đều căn bản không có chết ý tứ. Bộ dáng như vậy, quả thực giống như là một con tiểu cường ở đem xỉ xịp hợp rời đến trên giường sau đó, cũng là đem vay hô lò lì đặc biệt các nàng mệt muốn chết rồi. Bất quá bây giờ còn không phải nghỉ ngơi thời điểm, các nàng lại bắt đầu quét tước phía trước xỉ xịp hợp lưu lại huyết kế. Đồng thời ạ lì phờ gì cha cũng là hỏi mù cụ rồ, liên quan tới đánh hư sờ nổ cổ sự tình. Là không phải muốn tìm người tới sửa để ý mù cụ rồ trả lời rất đơn giản. Các lộ hủy chữa xỉ xịp hợp tỉnh lại, việc này để hắn đi làm có thể. Ở nguyên kịch tình bên trong, sờ vẹ tờ tiến công thánh vực, liền thường thường đem thánh vực kiến trúc đánh hư, vì vậy một đoàn thánh vực thánh đấu sĩ, cùng với thánh đấu sĩ dự khuyết cùng tạp binh nhóm, mà bắt đầu mang tảng đá, sửa chữa thánh vực cung điện cùng kiến trúc. Trên thực tế, đang cùng minh giới trong chiến đấu, trên cơ bản dự khuyết thánh đấu sĩ cùng tạp binh nhóm công tác, cũng chính là thanh lý phế tích, sửa chữa thánh vực bị đánh hư kiến trúc. Để xì xịp hợp, làm việc này muốn tới tự nhiên là cực kỳ đơn giản, nếu không, trong vườn, cái kia một cái lớn hãm hại, còn có khắp nơi đều là sẹo sâu. Thực sự để người thường tới sửa để ý lời nói, cũng là quá phiền toái một ít. Còn để mù cụ rồ tự mình ra tay lời nói, hắn là lười làm những chuyện nhỏ nhặt này. Mặc dù là hắn phá hư, nhưng cũng là xì xịp hợp chính mình cần ăn đòn. Đánh xong, tự nhiên chắc cũng là từ hắn tới sửa để ý ở xì xịp hợp trọng thương dưới tình huống, sở cả thì là vẫn ở lại xì xịp hợp trong phòng mặt, chờ đợi lấy xì xịp hợp tỉnh lại. Cái này cũng không phải nói sở cả thực sự thức tỉnh rồi thuộc về át đệ nạ ý chí, mà là nàng bản thân lì hệ nở là phi thường hiền lành cá tính. Đối với sở cả cử động, mù cụ rồ xoa xoa đầu của nàng. Mà dễ dẹn lúc này, cũng là cùng nhau bồi bạn sở cả. Còn dư lại cô nhi trong, cũng có một chút nữ hài tử đồng dạng bồi bạn sở cả cùng dễ dẹn, cùng nhau chờ đợi xỉ xịp hợp thức tỉnh. Cùng bọn họ không cùng một dạng, thì là lấy thiên mã vì tay lớn một chút các đứa bé. Bọn họ thì là cực kỳ hiển nhiên, vây quanh mũ cụ rồ, đối với mũ cụ rồ thi triển ra kỹ năng vô cùng cảm thấy hứng thú. Muốn để mũ cụ rồ giáo sư bọn họ khí công. Nếu như là vốn là nói, mũ cụ rồ đúng là chuẩn bị giáo sư bọn họ khí công. Nhưng nếu đem xỉ xịp hợp giữ lại, như vậy mù cụ rồ ý tưởng liền cải biến. Khí công, không nhất định thích hợp cái này cái thế giới nhân loại. Tiểu vũ trụ tuy là cũng là một loại khí, nhưng dù sao hỏa khí công có phân biệt. Hiện tại đã có xỉ xịp hợp ở, như vậy men theo cái này cái thế giới vốn là quy tích, để xỉ xịp hợp giáo dục thiên mã bọn họ tu luyện tiểu vũ trụ khả năng ngược lại là càng thêm lựa chọn tốt.